Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430, chương 432, ta cùng các ngươi rất quen. Tiêu Hàn ôm trọng thương tự nhiên trước tiên xông ra cổ điện. Tiêu Viêm, Lâm Động mấy người cũng là nhanh chóng đi theo ra ngoài. Chết, một đoàn người vừa đi. Rộng rãi cổ điện bên trong chính là bạo phát một cỗ cực kỳ khủng bố sát phạt gió bão. Cổ điện điên cuồng chấn động, quái dị cuồng bạo lực lượng quét sạch mà ra, kèm theo còn có từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hiển nhiên, cổ điện bên trong, cái kia một bộ đen kịt khô lâu bạo phát ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Rất nhiều cường giả đều chịu khổ độc thủ. Lướt đi cổ điện Tiêu Hàn đám người, tự nhiên đều đã nhận ra sau lưng khủng bố động tĩnh. Kinh hãi không thôi, đều là cũng không quay đầu lại điên cuồng trốn lướt. Mọi người cũng là âm thầm vui mừng. Còn dễ nghe Tiêu Hàn nhắc nhở, bằng không hậu quả chỉ sợ khó lường. Điên cuồng lóe lên một hồi sau, Tiêu Hàn một đoàn người đi tới di tích cổ một chỗ rộng rãi quảng trường. Nơi này khoảng cách phía trước cung điện cổ kia đã rất xa. Phía sau khủng bố sát phạt cũng là biến mất theo. Cảm giác được phía sau khủng bố sát phạt biến mất, Tiêu Hàn một đoàn người ngừng đi, cũng là nới lỏng một hơi. Bất quá vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Vừa rồi bên trong cung điện cổ kia, tất nhiên là có tồn tại cực kỳ đáng sợ thức tỉnh. Giờ phút này đi tới phương này quảng trường bên trên, chỉ có Tiêu Hàn, Tiêu Viêm, Lâm Động, Tây Môn Hiểu Thi, Mai Xoáy Ngọc, Triệu Bình, Mạc Ngữ Ngâm mấy người mà thôi. Phía trước cùng nhau tiến vào di tích cổ một đám người, chủ yếu có thể nói là toàn quân bị diệt. Di tích cổ có đại cơ duyên, đồng dạng có đại khủng bố. Tại quảng trường bên trên một cái cột đá bên cạnh, Tiêu Hàn đem trong ngực trọng thương tự nhiên nhẹ nhàng buông xuống. Người sau khuôn mặt ảm đạm, khí tức cực kỳ suy yếu. Tiêu Hàn đem tự nhiên nhẹ nhàng lật người. Giờ phút này, tại thiên nhiên phía sau, có một bãi nồng đậm vết máu. Bên trong phòng ngự giáp từng khúc băng liệt. Nơi đó, một cái trưởng ấn, làm cho cốt nhục thật sâu lõm xuống. Máu thịt be bét. Nguyên bản mê người đường cong lưng ngọc, giờ phút này nhìn qua đúng là như vậy, nhìn thấy mà giật mình. Hơn nữa tại cái kia lõm xuống đi xuống trưởng ấn bên trên, còn có hắc khí không ngừng bay lên, đó là tà khí, còn đang không ngừng hủ thực tự nhiên linh lực cùng huyết nhục. Thấy thế, Tiêu Hàn lông mày không ngờ nhíu lại, tâm niệm vừa động, đế tịnh quyết vận chuyển. Một cỗ đen trắng linh lực nhanh chóng theo trong cơ thể tuôn ra. Tiêu Hàn bàn tay nâng lên, sau đó nhẹ nhàng dán tại tự nhiên trên vết thương. Lập tức, đen trắng linh lực hóa thành một đen một trắng hai cái cá con. Đó là âm dương ngư. Giờ đây Tiêu Hàn đế tịnh quyết bước vào đệ nhị trọng cảnh giới. Diễn sinh ra âm dương ngư. Đế tịnh quyết tịnh hóa lực lượng cũng là càng cường đại hơn. Chỉ thấy âm dương ngư nhanh chóng tiến vào tự nhiên trong vết thương. Chu cái miệng nhỏ phun một cái, đem tà khí hút vào trong bụng, tiếp đó phun ra tinh thuần linh lực ôn dưỡng lấy vết thương. Một lát sau, tự nhiên trong vết thương tà khí bị hoàn toàn tịnh hóa. Huyết nhục khôi phục bình thường thần sắc. Tự nhiên trên gương mặt xinh đẹp vẻ thống khổ cũng giảm bớt mấy phần. Thấy thế, Tiêu Hàn cũng là nới lỏng một hơi. Còn tốt lúc trước cỗ đen kịt khô lâu thuộc về mới vừa thức tỉnh trạng thái. Lực lượng không phải rất mạnh. Thêm nữa tự nhiên mặc một bộ bên trong phòng ngự giáp. Không phải vậy một trường này xuống, tự nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Tà khí tịnh hóa. Tự nhiên cũng là thanh tỉnh lại, ngươi cái này nữ nhân ngốc, muốn chết phải không, ai bảo ngươi giúp ta ngăn một trường này. Tiêu Hàn ánh mắt nhìn về phía tự nhiên, sắc mặt trầm xuống, ngữ khí hiện lãnh, mang theo vài phần trách cứ ý, lấy thân thể của hắn, cho dù chịu một chưởng này cũng không lo ngại, có thể tự nhiên khác biệt. Một chưởng này nếu là nặng hơn nữa mấy phần, tuyệt đối sẽ muốn nó mệnh, như nữ nhân này theo hắn mà chết, Tiêu Hàn sợ là đến áy náy chết. Ngươi phía trước cứu ta, nguyên cớ lần này ta cứu ngươi. Tự nhiên Mỹ Mâu nhìn xem Tiêu Hàn, suy yếu nói ra, cứu người cũng muốn rõ ràng chính mình bao nhiêu cân lượng. Nếu không có cái kia khô lâu lực lượng vừa mới thức tỉnh, thêm nữa ngươi cái này bên trong phòng ngự giáp, chỉ sợ giờ phút này ngươi đã là cái người chết. Tiêu Hàn đạm mạc nói, ta đều thụ thương, ngươi liền không thể tốt với ta một chút sao? Tự nhiên một đôi Mỹ Mâu sóng mắt lưu chuyển, cắn môi đỏ, có chút ủy khuất mà nhìn xem Tiêu Hàn. Từ khi gặp được Tiêu Hàn, nàng cảm giác nàng kiêu ngạo đã tại nam tử này trước mặt bị dẫm đạp một tia không còn. Đây là một cái so với nàng càng làm kiêu ngạo nam tử. Ở trước mặt hắn, kiêu ngạo nàng tựa hồ cũng chỉ có cúi đầu xuống, tự mình chuốc lấy cực khổ. Trách được ai? Tiêu Hàn lờ mờ một giọng nói. Bất quá nhìn xem tự nhiên dáng dấp, ngữ khí của hắn cũng là hòa hoãn mấy phần. Lúc này, tự nhiên tựa hồ chú ý tới cái gì? Là ngươi giúp ta đem nội giáp thoát. Tự nhiên cúi đầu nhìn lại, trên người mình bị khoác lên một kiện màu đen áo choàng. Phía sau quần áo tựa hồ đều bị xé mở. Loại cảm giác này để nàng có chút ngượng ngùng, ảm đạm trên gương mặt xinh đẹp cũng là không ngờ nổi lên một vệt màu hồng. Nội giáp của ngươi bị chấn bể, thêm vào lúc nãy thay ngươi tịnh hóa sau lưng vết thương, ta liền tất cả đều lấy ra ngoài, sự cấp tòng quyền, vậy mới xé toang y phục của ngươi. Về phần nhìn thấy một chút không nên nhìn thấy đồ vật, vậy coi như xuất thủ thay ngươi chữa thương thu lấy thủ lao. Tiêu Hàn nói, nhìn thấy một chút không nên nhìn thấy đồ vật, chữa thương thù lao, ngươi, nghe được lời này, lại nhìn đến Tiêu Hàn cái kia mặt không đỏ tim không đập dáng dấp. Tự nhiên mắt phượng lập tức trừng lên, Tiêu Hàn nhìn thẳng nàng, cuối cùng, tự nhiên thua trận, khẽ hừ một tiếng, lập tức quay đầu, đỏ mặt, trong miệng nhỏ giọng tại nói thầm lấy cái gì, vù vù, lúc này, ngoài sân rộng, có mấy đạo lưu quang nhanh chóng lướt đến, rất nhanh liền đi tới trên quảng trường, là Si Mãng, Tuyết Nghê thường đám người, một đoàn người đầy bụi đất, hiện ra cực kỳ chật vật, là trở về từ cõi chết. Yêu thần điện, thần nữ cung mấy vị trí tôn đại viên mãn cường giả dồn dập tự bảo. Vậy mới làm đến mấy người đổi lấy một chút hy vọng sống. Nguyên cớ bọn hắn giờ phút này mới có thể xuất hiện ở đây. Tóc tai bù xù Si Mãng, một mặt âm trầm, ánh mắt lạnh như băng lập tức khóa chặt Tiêu Hàn. Lạnh nhạt nói, Tiêu Hàn, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Phía trước ngươi biết rõ cỗ kia bộ xương màu đen khủng bố, vì sao không ra nhắc nhở tất cả mọi người rút lui khỏi? Ngươi cứ như vậy nhìn tất cả mọi người chết, thật sự là dụng tâm ác độc, tiểu nhân hèn hạ. Nghe được lời này, trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người cũng là nháy mắt nhìn về phía Tiêu Hàn. Theo Si Mãng trở về từ cõi chết, Tuyết Nghê thường mấy người cũng tất cả đều là mặt lộ bất thiện. Nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, người cái này chính là như vậy. Một khi chính mình tao ngộ chuyện không may, luôn yêu thích đem trách nhiệm đẩy lên trên thân người khác. Luôn yêu thích mang hận người khác, kiếm cớ, nhân tính cho phép, mai chấp sự, người đến chiếu cố một chút nàng. Tiêu Hàn đối với Mai Xoáy Ngọc một giọng nói, lập tức hắn đứng dậy, đạm mạc ánh mắt quét về phía Si Mãng đám người. Tiểu nhân hèn hạ, Tiêu Hàn khóe miệng nhấc lên một vệt đường cong, lộ ra nồng đậm mỉa mai ý. Nói tiếp, ta cùng các ngươi, rất quen. Nghe vậy, Si Mãng đám người khẽ giật mình. Tiêu Hàn cùng bọn hắn rất quen. Tất nhiên không quen, nếu không quen, Tiêu Hàn có nghĩa vụ nhắc nhở bọn hắn rút lui khỏi. Xì Mãng chỉ trích Tiêu Hàn không bọn hắn rút lui khỏi, mà lại nói phải là như thế cây ngay không sợ chết đứng. Thật sự cho rằng tại Tiêu Hàn trong mắt, bọn hắn những người này rất trọng yếu. Thu hồi các ngươi tự cho là đúng, các ngươi sống hay chết, liên quan ta cái rắm. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi là cái thứ gì? Tiêu Hàn đạm mạc nói, phía trước tại Hiên Viên Chiến Thiên lừa giết mọi người thời điểm, hắn xuất thủ cứu tất cả mọi người. Những người này không lòng mang cảm ơn tâm thì cũng thôi đi. Lần này có nguy cơ, hắn không có lên tiếng nhắc nhở thích hợp, chính là lỗi của hắn. Hắn liền là tiểu nhân hèn hạ. Huống chi, hắn thật không có nhắc nhở sao? Trên thực tế, liền như Tiêu Hàn nói, những người này quá tự cho là đúng. Bọn hắn cho là mình mệnh rất chân quý, mà ở Tiêu Hàn trong mắt, là cái rắm gì? Thăng mét ân, đấu gạo thù, một câu nói mặc nhân tâm. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.